Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cường Thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã chọn cách đánh nhanh rút gọn, tức là tấn công thẳng vào cái đội mà đệ tử thân truyền đã gom góp được nhiều chìa khóa. Quan điểm của anh là cứ cướp tất chìa khóa về mình thì lúc đấy là cuộc thí luyện này đương nhiên là nó sẽ chấm dứt. Và phần trước người mà anh chọn là Chu Sơ Đạo. Nhưng mà Chu Sơ Đạo này cũng có một cái tuyệt chiêu, khi mà quả đấm thứ tư của Vương Bảo Nhạc đánh ra thì hắn đã cho xuất hiện cả các cái hình ảnh kiếp trước của mình, giống như là của cái bọn cửu thế à, ngũ thế thiên tộc ấy, ở dưới liên bang á. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cửu thế luân hồi chi thuân, rõ ràng là pháp thuật này có cùng nguồn gốc với bí pháp của ngũ thế thiên tộc ở liên bang. Chẳng qua là ngũ thế thiên tộc chỉ nắm giữ có ngũ thế thôi, còn thứ mà Chu Sơ Đạo sở hữu lại là cửu thế chi pháp. Lúc này, sau khi từng cái hư ảnh xuất hiện sau lưng của Chu Sơ Đạo, hai tay bấm niệm pháp quyết thì chín cái chùy đột nhiên xuất hiện ở giữa hắn và Vương Bảo Nhạc. Đồng thời bởi vì hư ảnh cũng bấm niệm pháp quyết nên số chùy xuất hiện giữa hai người thoạt nhìn có vẻ là 9, nhưng chỉ trong thời gian ngắn là 81 chiếc. Khi 9981 cái chùy vừa xuất hiện đã tạo thành dao động khiến chung quanh nổ mạnh. Bản đồ trời đêm ở khu vực này cũng trở nên méo mó, gió lốc nổi lên tứ bề, thậm chí ngay cả ngọn núi dưới chân bọn họ cũng rung chuyển, vô số tảng đá bong ra như sắp sửa sụp đổ. Mặt đất cũng giống như không chịu nổi bắt đầu vỡ vụn, cảnh tượng này đúng là đất rung, núi sụp. Cùng lúc đó hai mắt Chu Sư Đạo đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hai tay giơ lên, từng đạo hư ảnh sau lưng hắn cũng làm động tác tương tự, giống như đang điều khiển 81 cây chùy kia, đột nhiên vung về phía Vương Bảo Nhạc. Tù! Chu Sơ Đạo giống lớn một tiếng, từng đạo hư ảnh sau lưng hắn cũng đanh mặt há miệng giống lên cùng một lúc. Thanh âm của hắn như hóa thành làn sóng âm bộc phát đầy trời. 81 cây chùy kia lại phát ra sát khí kinh người, giao nhau ở giữa không trung, bất ngờ hợp thành một chữ tù thật lớn, âm âm bắn về phía Vương Bảo Nhạc, giống như có thể xuyên thấu không gian. Một cảm giác uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ và sát khí phát ra từ trên 81 chiếc chùy này tụ hội lại với nhau, sau đó sinh ra áp chế với Vương Bảo Nhạc, khiến cho quyền thứ năm của hắn không thể nào đánh ra được. Không phải là không thể đánh, mà là tâm thần bị chấn động khiến Vương Bảo Nhạc không còn niềm tin tất thắng vào quyền thứ năm này giống như lúc đầu được nữa. Chẳng những thế mà trong lúc chữ tù, do 81 chiếc chùy kia tới gần, lại có một cỗ sức mạnh chấn áp khó tả. Giống như có một kẻ nào mà ngăn cản thì sẽ bị đánh tan, đè bẹp mọi thứ để âm ầm bộc phát ra như sóng thần vỗ bờ. Chỉ trong nháy mắt nó đã áp gần Vương Bảo Nhạc, muốn đánh nát hắn. Đứng trước nguy cơ, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Hắn không muốn né tránh, càng không muốn dùng tê đế khải nhanh như vậy. Lúc này, hắn chợt nheo mắt lại, giơ tay phải lên. Ba món pháp binh cấp 8 dùng một lần, bay ra từ vòng tay chữ vật, nháy mắt đã vờn quanh hắn. Ba món pháp bảo này đều có tạo hình của chuốc chun lớn, sau khi xuất hiện thì nó đón gió phình to ra, cái sau lớn hơn cái trước, giống như nó chất chồng lên nhau để úp lên người hắn vậy. Từ xa nhìn lại thì màn phòng hộ của ba chiếc chuông lớn này phát ra uy áp cực mạnh, như biến nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng thành một tòa núi mà sóng thần cũng không thể đánh vỡ để đối kháng với 81 chiếc chùy đang đánh tới kia. Tất cả kể ra thì dài nhưng thực sự là nó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trong chớp mắt, tiếng xé gió tới gần, 81 chiếc chùy thoáng chốc đã đập lên pháp binh cấp 8 loại dùng một lần của Vương Bảo Nhạc. Người không ngăn cản được đâu. Chu Sư Đạo gầm nhẹ một tiếng rồi tiến lên một bước, nhưng khi hắn vừa bước ra còn chưa kịp nói thêm lời nào, thì âm thanh của Vương Bảo Nhạc đã vọng ra. Ngăn cản, trước này không phải đạo của ta. Chiến ý trong mắt Vương Bảo Nhạc đứng giữa cây chuông lớn bùng lên, lúc nói chuyện hai tay hắn giơ sang hai bên ấn một cái, trong miệng gầm lên, bạo. Gần như ngay khi hắn quát xong thì chiếc chuông ở tầng ngoài cùng chấn động, nháy mắt nó đã nổ tung. Một cỗ cự lực do việc tự bạo tạo thành lan ra xung quanh như hóa thành một bàn tay vô hình đánh thẳng về cái đống chùy đang bay tới như sóng thần. Nhưng còn không dừng lại ở đó, chiến ý trong mắt Vương Bảo Nhạc càng mạnh hơn, âm thanh vang vọng lần nữa. Lần này là hai chữ bạo phát ra liên tục. Trong tiếng nổ mạnh, chiếc chuông thứ hai và cuối cùng của hắn gần như phát nổ cùng lúc. Lực trùng kích do nó tạo thành hòa vào lực lượng trùng kích trước đó khiến bàn tay vô hình của Vương Bảo Nhạc tăng mạnh đánh về phía đám chùy, giống như muốn mở ra một con đường từ trong đống chùy này. Có thể nói trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo lần này là dù cho là thuật pháp họ đã dùng hay khả năng tùy cơ ứng biến hay là tâm trí cả hai thể hiện ra trong lúc chiến đấu đều đã đến mức độ kết đan đỉnh phong. Từ mức độ nào đó mà nói thì có thể dùng làm giáo trình để thị phạm, thậm chí là nếu như đối thủ có bất kỳ ai trong số họ đổi thành một kẻ khác, trừ khi kẻ kia cũng là hàng biến thái như bọn họ, chứ nếu không thì e là họ đã giành phần thắng từ rất lâu. Có điều cuối cùng thì vẫn không có tử nếu như. Tuy ý thức chiến đấu của Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng Chu Sơ Đạo cũng không hề thua kém. Giống như đoán được là Vương Bảo Nhạc sẽ ra tay, nên ngay khi chiếc chuông thứ ba tự bạo khiến cho bàn tay vô hình kia đánh mạnh ra xung quanh, thì hai tay Chu Sơ Đạo cũng bấm niệm pháp quyết chỉ ra một cái. Chữ tụ do 81 chiếc chùy tạo thành đột nhiên biến đổi, ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một tấm thuẫn nhọn, khổng lồ. Dùng sức mạnh của tấm thuẫn này để nghênh đón uy lực của vụ tự bạo của ba cái chuông. Hai bên nháy mắt đã va chạm vào nhau. Một tiếng nổ mạnh hơn hẳn so với trước vang lên. Khí tức của Chu Sơ Đạo trở nên vô cùng hỗn loạn. Đầu tóc thì rối bù, miệng phun máu tươi, giống to một tiếng. Vương Bảo Nhạc, người bị lừa rồi, cửu thế phản chấn. Theo âm thanh của Chu Sơ Đạo truyền ra, lúc này tấm thuẫn nhọn đột nhiên đánh ra lực phản chấn. Nó mạnh đến mức là phải phá hủy đi hơn một nửa số chùy để làm đại giá, gom góp toàn bộ sức mạnh vốn có cùng với uy lực do ba cái chuông bộc phát ra lại cùng một chỗ, rồi đảo ngược bắn về phía Vương Bảo Nhạc. Chuyện này xảy đến quá bất ngờ, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, máu tươi phun trào, thân thể bắn ngược lại giữa không trung. Mặc dù tay phải quán đã siết chặt lại lần nữa, nhưng giống như không còn sức để vung lên, miệng phun máu tươi, lộ ra cảm giác suy yếu rõ ràng. Cùng lúc đó một lực trùng kích khó hình dung nổi tạo thành gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được ầm ầm lan ra chung quanh. Nơi nó đi qua, núi đá sụp đổ, mặt đất nứt ra, ngay cả trận pháp do Triệu Nhã Mộng bố trí lúc trước cũng bị phá hủy, giống như là gió thu cuốn lá. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo biến sắc tuy rất lo lắng, nhưng họ không thể làm gì được vì bị sóng xung kích cực mạnh ép lui. Một vài tu sĩ trước đó ẩn nấp không chịu ra, ở bên trong cũng phải học máu không ngừng, hoảng sợ vội vàng bỏ chạy, mong thoát khỏi nơi này. Bọn họ đều là những người ẩn hình đã mất đi chìa khóa ở trên bản đồ. Trong lúc hoảng sợ bỏ chạy, có ba kẻ ngoài mặt thì có vẻ hốt hoảng, nhưng thực ra sâu trong đáy mắt lại lóe lên vẻ tham lam. Nếu như đổi lại là lúc khác thì họ sẽ không dám có ác ý gì đâu. Nhưng nay, Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã bị trọng thương. Cả ba không kịp suy nghĩ gì nhiều. Trong lúc bỏ chạy, họ bất ngờ xông lên bộc phát ra tu vi. Một tên là kết đan hậu kỳ, hai tên còn lại là kết đan trung kỳ đỉnh phong, xông thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc đang suy yếu hộc máu và bị đánh bay ngược ra phía sau. Bọn họ lúc này muốn ra tay giết chết Vương Bảo Nhạc để cướp chìa khóa. Chu Sơ Đạo nhíu mày, nhưng ánh mắt chợt lóe lên cho nên bỏ qua suy nghĩ đuổi theo. Hắn cảm thấy nếu như là liên bang, à thiên kiêu liên bang như Vương Bảo Nhạc này mà chết trong tay mình, thì quá trình sau này sẽ không có thuận lợi cho bản thân. Đương nhiên, nếu như không có ba kẻ này ra tay đánh lén, thì hắn vẫn sẽ bồi cho Vương Bảo Nhạc một kích sau cùng. Giết chết thì chắc là không thể, nhưng lấy chìa khóa thì nhất định phải làm. Nhưng ngay khi Chu Sơ Đạo bỏ cái suy nghĩ xông lên, thì ba tên đệ tử Thương Mang Đạo Cung tham lam kia đã áp sát Vương Bảo Nhạc toan ra tay. Một âm thanh lạnh lẽo phát ra, pha lẫn với sự tiếc nuối từ miệng của Vương Bảo Nhạc, thoạt nhìn đã bị trọng thương và mất đi chiến lực. Ba người các ngươi đúng là đồ đáng chết. Lời vừa nói ra thì vẻ suy yếu trên người Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến mất. Trên nắm đấm siết chặt quán lúc này có sự cộng minh của quyền thứ năm tỏa ra. Chuyện này khiến Chu Sơ Đạo lập tức biến sắc, nhịp tim tăng nhanh. Đến lúc này hắn mới nhìn ra được Vương Bảo Nhạc khi nãy căn bản không hề bị thương nặng đến mức đó. Hay nói cho đúng hơn, thân thể của tên này rất kỳ lạ, tốc độ hồi phục quá nhanh. Nói tóm lại, nếu như không phải có ba tên ngu xuẩn kia xuất hiện, bản thân mình thực sự xông tới thì thứ chờ đợi mình bây giờ chính là quyền thứ năm mà Vương Bảo Nhạc đã che giấu, mãi đến tận bây giờ mới chịu để lộ ra. Rõ ràng, đúng là như thế. Thế nên, lúc này Vương Bảo Nhạc đang tức giận và tràn đầy tiếc nuối, dao động cộng minh trên nắm đấm của hắn biến mất. Trong vẻ mặt hoảng sợ toan lùi lại của ba tên đệ tử Thương Mang Đạo Cung nọ, thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc chợt lạnh xuống. Tay phải từ đấm biến thành chỉ, bước lên điểm ba cái về phía mi tâm của cả ba. Trúc đoạt. Tiếng hét thảm không giống như của con người truyền ra từ miệng của cả ba người. Thân thể họ nhanh chóng khô quắt lại với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Tinh khí thần hay thậm chí toàn bộ sinh cơ đều bị tách ra trong nháy mắt, hóa thành những thây khô lịch bịch rơi xuống. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới xa sầm nét mặt, quay người lại nhìn Chu Sơ Đạo đang biến sắc ở bên kia mà nói: mặc dù chưa chính thức đánh ra quyển thứ năm này, nhưng trong lòng ta thì ta đã đánh ra rồi, và cũng đã đánh thắng ngươi. Cho nên truyền tống sắp bắt đầu rồi, trận chiến này cũng nên kết thúc đi thôi. Vương Bảo Nhạc mở miệng, Chu Sơ Đạo bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ đến tột bậc. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức bấm niệm pháp quyết điều khiển tấm thân nhọn đánh về phía Vương Bảo Nhạc một lần nữa. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay lên, một sợi kinh mạch đỏ rực lan ra từ trên, lan ra ở cánh tay phải của hắn, chớp mắt rồi lan ra toàn thân, tà khí ngập trời, bá đạo vô biên, lúc này mới chính thức là trúc đoạt đế khải. Trận chiến này của Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo đã làm bốn phương rung động, tất cả những người quan chiến ở chung quanh đều chấn động tâm thần, nhất là khả năng phán đoán và mấy phiên bày kế của Vương Bảo Nhạc trong trận chiến đủ khiến cho mọi người phải kinh sợ. Đặc biệt là cái chết thê thảm của ba tên đánh lén cuối cùng kia. Dù là phương thức thê thảm hay tốc độ chết đều nói rõ, kết đan đã đứng ở trên đỉnh của kết đan, đủ để đè bẹp người cùng cảnh giới. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc lúc này mới chỉ là kết đan trung kỳ mà thôi. Chuyện này nó khiến cho những người chung quanh chiến trường không ai dám tới gần, càng không dám sinh ra ý muốn đánh lén. Những đệ tử Thương Mang Đạo cùng quan sát trận chiến trên quảng trường bên ngoài đều rung động không thôi, bất giác lại nhìn về phía Bách Tử Liên Bang. Sau trận chiến này, ai dám nói là Liên Bang không có thiên kiêu? Cảm giác này cũng khiến Bách Tử Liên Bang trên quảng trường kích động không thôi. Kể từ khi bọn họ và Thương Mang Đạo Cung ở trong cổ kiếm đồng xanh này thì chẳng khác nào là phải kẹp đuôi để mà làm người. Sự khinh miệt của đệ tử Thương Mang Đạo Cung, sự lạnh lùng và xem thường của những người chung quanh khiến cho họ phải gồng mình chịu đựng hơn một năm nay, lúc nào cũng phải dè dặt, cẩn trọng. Thậm chí có một số người sinh ra dao động và còn muốn nịnh nọt đệ tử của Thương Mang Đạo Cung. Thế nhưng bây giờ, những suy nghĩ đó đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác hãnh diện và kích động. Bách Tử Liên Bang lúc này đã chứng tỏ bản thân dưới sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù thật nhìn có vẻ chỉ có mỗi Vương Bảo Nhạc là thiên kiêu, nhưng trên đời này không sợ chênh lệch giữa một và hai, chỉ sợ ngăn cách giữa một và không mà thôi. Có không ít người hiểu được đạo lý này, cho nên trong lòng đệ tử Thương Mang Đạo Cung lúc này vô cùng phức tạp. Thế nên khi nhìn về phía Bách Tử Liên Bang thì trong lòng đều bớt đi một phần khinh thường so với lúc trước và có thêm một phần nghiêm túc. Nhất là khi nhìn về phía màn hình của Vương Bảo Nhạc thì trong mắt họ đã xuất hiện vẻ tôn trọng và kính nể. Nhưng trong lòng họ vẫn khó mà chấp nhận được. Cũng may là trước lần truyền tống đầu tiên này không chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc tỏa sáng mà còn có cả Độc Cô Lâm. Trận chiến giữa Độc Cô Lâm và Hứa Minh cũng kinh thiên động địa, dung chuyển bát phương, khiến đệ tử Thương Mang Đạo Cung trên quảng trường vô cùng hưng phấn. Chưa kể là do hai người kia đều là người của Thương Mang Đạo Cung, nên mức độ hưng phấn của họ lại càng lớn hơn. Thậm chí họ còn dùng nó để hóa giải cái cảm giác khó chịu khi thấy Vương Bảo Nhạc quật khởi. Độc Cô Lâm đúng là rất mạnh, mặc dù Hứa Minh cũng là đệ tử thân truyền nhưng vẫn thua xa. Lúc này, mặt đất trên bình nguyên, nơi diễn ra trận chiến của bọn họ, đã nứt toác ra thành nhiều đường vết. Tiếng gào của Hứa Minh đã trở thành âm thanh chủ yếu ở đây. Thân thể quán bị đánh rớt xuống từ trên không trung, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần bò dậy và xông lên của hắn đều kết thúc như thế. Trong mắt Hứa Minh, Độc Cô Lâm mặt mày lạnh tanh, im lặng đứng giữa không trung. Từ đầu chí cuối giống hệt như vận mệnh mà hắn không thể chiến thắng. Dù hắn có cố gắng thế nào, tự bạo bao nhiêu pháp bảo hay dùng hết bao nhiêu tuyệt chiêu, thậm chí dùng đến cả bí pháp phải tiêu hao, thì vẫn là công cốc. Tất cả mọi cố gắng của hắn đều không chống nổi một quyền của đối phương. Đây là đè bẹp hoàn toàn, căn bản không có bất kỳ nghi ngờ gì. Kể từ khi bắt đầu đến nay, toàn thân Hứa Minh đã ướt đẫm máu tươi, tóc tai rối bời. Bao nỗi tuyệt vọng lẫn không cam lòng hóa thành sự dày vò khiến hắn như phát điên. Độc Cô Lâm, đối thủ của ngươi chính là ta. Lúc này sau khi bị đánh rớt xuống từ không trung lần nữa, Hứa Minh phun ra một búng máu kèm theo mảnh vụn nội tạng. Hắn gắng gượng đứng dậy, máu tươi trên trán chảy vào khóe mắt, biến thế giới trước mặt hắn thành màu đỏ. Bộ dạng quán trông càng hung tợn, nhưng giọng nói lại không điên cuồng nhiều, chỉ có sự cay đắng và vùng vẫy. Bởi vì bắt đầu từ quyền thứ hai thì Độc Cô Lâm vẫn luôn im lặng ở trên trời, đã không còn nhìn thẳng vào Hứa Minh nữa. Ánh mắt quán luôn nhìn vào vị trí chiến địa chỗ Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo trên bản đồ trời đêm. Dù không thể nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, nhưng trong mắt Độc Cô Lâm lại lộ rõ khát vọng và chờ mong. Về phần Hứa Minh thì chỉ có bốn chữ mà thôi: gà đất, chó sành. Thái độ coi khinh này khiến cho Hứa Minh cực kỳ cay đắng. Hắn cũng là đệ tử thân truyền, trước đây trong lòng hắn tràn đầy tự tin, nhưng qua trận chiến này hắn mới hiểu, so với Độc Cô Lâm mình không là gì cả. Cảm giác bất lực này khiến Hứa Minh đau đớn, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Thế nên Hứa Minh hổn hển đứng dậy, chiến ý dấy lên trong mắt, đang muốn lao ra lần nữa, cho dù có thất bại thì cũng vẫn phải đánh. Nhưng lúc này thì Độc Cô Lâm lại bất ngờ lên tiếng. Ngươi quá yếu, quyền của ta đánh ra tiếp theo thì ngươi sẽ chết, mà ta không muốn giết ngươi, nên giao chìa khóa của ngươi ra đây đi. Độc Cô Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống nhìn Hứa Minh, hờ hững cất lời, trên mặt không có bất kỳ một cảm xúc nào, trong sự lạnh lùng còn mang theo vẻ thờ ơ. Nhưng ánh mắt và giọng điệu như thế lọt vào tai và mắt của Hứa Minh lại khiến thân thể hắn đột nhiên run lên. Trực giác mách bảo vén rằng điều mà Độc Cô Lâm nói là sự thật. Nếu như mình tiếp tục xông lên, vậy thì ngay khi bay tới bên cạnh hắn cũng là lúc mình bỏ mạng. Đánh hay là không đánh đây? Hứa Minh im lặng, trong lòng càng đắng chát, chiến ý trong mắt dần biến mất. Hắn hiểu nếu như mình lao ra mà không chết thì nhất định sẽ lột xác, nhưng hắn không muốn chết. Thế mình Hứa Minh cười thảm, móc hơn 20 chiếc chìa khóa trong ngực ném ra. Sau khi ném chìa khóa đi thì dường như toàn thân hắn mất hết sức lực, không trụ được nữa mà ngã vật ra đất. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, nhưng thứ hắn nhìn cũng không phải Độc Cô Lâm mà là một chiến trường khác. Là Vương Bảo Nhạc sao? Hứa Minh thì thào. Độc Cô Lâm cũng thu hồi ánh mắt, lần này hắn không nhìn bản đồ trời đêm nữa mà nhìn về phía chiến trường Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo ở hướng Đông Nam. Ngay giây phút Hứa Minh mất hết chiến ý và suy sụp, thì ở hướng Đông Nam trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo cũng đến hồi kết. Sau khi Chu Sơ Đạo giật mình dinh động, nhanh chóng điều khiển tấm thuẫn nhọn kia, thì Vương Bảo Nhạc đã vung tay phải, bên trên xuất hiện vô số kinh mạch màu đỏ. Những kinh mạch này chớp mắt lan ra, những vị trí khác trên người hắn cũng xuất hiện từng đường kinh mạch như thế. Chỉ trong nháy mắt, chúng tạo thành một khung hình người khổng lồ ở bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc. Sát khí ngập trời cùng với máu tanh tột đỉnh, đồng thời có khí phách quanh quẩn ở đó, khiến khí thế Vương Bảo Nhạc lúc này bộc phát ra, kết hợp cùng với sự cộng minh của bản thân hắn, khiến Vương Bảo Nhạc bộc phát ra tu vi như một vị ma thần. Kết thúc. Trong lúc hờ hững lên tiếng thì cảm xúc của Vương Bảo Nhạc rõ ràng cũng bị ảnh hưởng. Trong âm thanh lạnh lùng lộ rõ vẻ tàn khốc, đồng thời thân thể hắn cũng dịch chuyển, cất bước tung ra một quyền. Một quyền này đã vượt qua cực hạn của kết đan, đánh vào hư không khiến từng vết nứt đột nhiên xuất hiện. Một cỗ khí thế dung chuyển trời xanh, hàng phục cả phong vân đột nhiên dâng trào trong một quyền này. Từ xa nhìn lại, thân ảnh Vương Bảo Nhạc giống như một cơn lốc đỏ rực, quét ngang bầu trời giữa màn sấm sét răng đầy như quần ma loạn vũ, lao thẳng về phía Chu Sơ Đạo. Đây mới thực sự là quyền thứ 5, tăng cường 200% cộng minh. Trúc Đoạt Đế Khải tầng thứ nhất bộc phát gấp 3. Trong tiếng nổ mạnh, gió lốc màu đỏ đâm sầm vào tấm thuẫn nhọn do Chu Sơ Đạo điều khiển bay tới. Ngay khi va chạm, tấm thuẫn chợt rung chuyển thật mạnh, sau đó thì vỡ tan tành trong những tiếng lăng rắc. Chỉ trong chớp mắt nó nổ tung khi mà gió lốc màu đỏ quét tới. Không dừng lại ở đó thì khí thế của gió lốc khiến cho bốn phương rung chuyển, nháy mắt ập tới trước mặt Chu Sơ Đạo. Đứng trước nguy cơ như vậy, Chu Sơ Đạo cắn lưỡi phun máu, lấy 7-8 món pháp bảo hộ thân ra, dốc hết sức điều khiển chúng ngăn cản lại. Thế nhưng, đứng trước gió lốc màu đỏ kia thì những pháp bảo này vô cùng yếu ớt, liên tục nổ tung, đồng thời gió lốc màu đỏ lại cuốn theo tất cả lại gần. Thấy vậy, Chu Sơ Đạo triệt để nổi giận, hai tay vung lên muốn phản kháng lần cuối, điều khiển từng đạo hư ảnh sau lưng, xuyên qua thân thể để ngăn cản, nhưng vẫn không có ích gì. Trong tiếng nổ mạnh, từng đạo hư ảnh quán liên tục vỡ nát ngay khi va chạm với gió lốc màu đỏ. Ngay sau đó, khi mà cách chót mũi của Chu Sơ Đạo chừng một tốc, thì gió lốc này bỗng nhiên dừng lại trong sự tuyệt vọng của hắn. Gió lốc biến mất, hóa thành một quyền đế khải của Vương Bảo Nhạc. Mái tóc Chu Sơ Đạo bay tung lên, hắn nhìn nắm đấm đầy cuồng bạo và sát khí trước mắt. Ở trong lòng đắng chát khôn cùng, bên tai lại vang lên âm thanh lạnh lùng của Vương Bảo Nhạc. Người thua. Chu Sơ Đạo nhắm nghiền hai mắt, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Hắn đột nhiên thở dài, sau khi mở mắt ra trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, hóa thành khí chất của một lão nông một lần nữa. Hắn lắc đầu, lấy ra 20 chiếc chìa khóa trong ngực ném sang một bên, sau đó đứng dậy lảo đảo bước đi, trong miệng thì lẩm bẩm. Không nên để bà vợ đi mới phải, tội gì phải thế không biết. Vương Bảo Nhạc không nhìn mấy chiếc chìa khóa bị Chu Sơ Đạo ném ra, hắn đứng đó trong lòng như có cảm ứng, liền nghiêng đầu nhìn về phía tây bắc. Nơi đó chính là chỗ của Độc Cô Lâm ở trên bản đồ trời sao. Khi hắn nhìn qua thì Độc Cô Lâm cũng đang từ xa dõi mắt về phía bên này. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên thực tế cả hai không thể nhìn thấy nhau, nhưng không ảnh hưởng tới việc chiến ý dâng cao và cách không nhìn lại thuộc về cái loại đồng loại của mình. Tất cả đều được các đệ tử trên quảng trường bên ngoài thấy rõ mồn một. Trong mắt họ lúc này thì cảnh tượng Độc Cô Lâm và Vương Bảo Nhạc dõi mắt nhìn nhau từ hai cái màn hình riêng biệt khiến tâm thần họ dậy sóng. Nó giống như hóa thành khoảnh khắc vĩnh hằng, khắc sâu vào trong đầu óc của bọn họ, không có cách nào có thể xóa nhòa. Toàn bộ quảng trường đều lặng đi, mãi cho đến khi không biết ai thấp giọng thì thào, lại trở thành âm thanh duy nhất tồn tại ở nơi đây. Thiên kiêu thì phải như thế mới xứng đáng là thiên kiêu chứ. Ở trong vùng đất thí luyện, Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm đứng từ xa nhìn nhau, bên cạnh đều có người bị khiêu chiến thất bại. Nhưng so với bóng lưng rời đi đầy tiêu sái của Chu Sơ Đạo và Hứa Minh, ở nằm dưới đất cảm thấy cay đắng và tự diễu vì bản thân cuối cùng không dám xông ra để đánh thêm một trận cuối. Lúc này thì truyền tống cũng bắt đầu diễn ra, trong tiếng ầm ầm vang vọng khắp cả vùng đất thí luyện. Ban đầu nó còn khá nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc nó vang lên đầy trời, như tiếng sấm rền, giống như có một người khổng lồ đang gào rú ở nơi này. Bàn trời đêm bắt đầu vặn vẹo, mặt đất rung chuyển, núi đá chấn động. Tiếng ầm ầm càng mạnh hơn, giống như bầu trời sắp sửa bị đảo lộn. Một cỗ truyền tống chi lực bộc phát ra giữa toàn bộ vùng đất thí luyện trong vài giây ngắn ngủi. Lần truyền tống đầu tiên sẽ khiến mỗi người mất đi một chiếc chìa khóa, và những người không có chìa khóa sẽ bị đào thải khỏi nơi này. Lúc này trong vùng đất thí luyện bình yên cũng trở nên hỗn loạn, có không ít người ẩn hình mất đi chìa khóa, ở trên bản đồ đột nhiên vùng dậy, điên cuồng xông tới tấn công mục tiêu có chìa khóa ở gần mình nhất. Tuy cũng có người thành công nhưng phần lớn là thất bại. Theo ánh sáng truyền tống lóe lên giữa lớp trời, từng tiếc chìa khóa biến mất và quá trình đào thải liên tục lan rộng. Giống như có một cơn lốc vừa được sinh ra, chỉ có những người có chìa khóa mới có thể trụ lại, còn những người không có thì đều bị cơn lốc đó xóa sạch đi ý nghĩa tồn tại ở trong vùng đất thí luyện này. Cả Hứa Minh lẫn Chu Sơ Đạo đều là như vậy. Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy bản thân mất đi một chiếc chìa khóa trong lúc truyền tống, còn thân thể Chu Sơ Đạo đang đưa lưng về phía mình ở phía xa, dần trở nên mơ hồ như sắp hòa vào hư vô. Ngay khi hắn sắp sửa biến mất hoàn toàn, Chu Sơ Đạo đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, giống như đang vẫy tay chào tạm biệt hắn. Chỉ vẫy ba cái thôi thì bóng dáng của Chu Sơ Đạo cũng hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút nào. Truyền tống đến nhanh mà đi cũng nhanh, toàn bộ quá trình chỉ chừng hơn 10 giây. Sau khi trời đất ổn định lại thì truyền tống cũng kết thúc, bản đồ trời đêm vặn vẹo ở bên này cũng ổn định lại. Chẳng qua số lượng chìa khóa đã giảm đi rất nhiều. Nhìn bản đồ trời đêm kia, Vương Bảo Nhạc dần hít sâu một hơi. Bên tai lại nghe thấy giọng nói của Triệu Nhã Mộng. Mỗi lần truyền tống là một lần càn quét, đào thải những người ẩn hình trên bản đồ. Nhưng đồng thời cũng là lúc có thêm người ẩn hình mới xuất hiện. Ngoài ra thì đây cũng là lần duy nhất những người ẩn hình để lộ ra hành tung trong ngày. Bởi vì phàm là những nơi có chìa khóa trên bản đồ, trước đó thì nhất định sẽ có người ẩn hình mới. Triệu Nhã Mộng nói tới đây thì vung tay phải lên, la bàn trong tay lập tức phát ra ánh sáng mờ ảo, rồi hội tụ lại trở thành một cái bản đồ trước mặt cô. Trước đó ta đã lưu vị trí những nơi mất đi một chiếc chìa khóa lại, bây giờ những nơi đó chính là vị trí của những người ẩn hình mới. Dựa vào cái này chúng ta có thể đoán được phương hướng đại khái của những người ẩn hình đó. Triệu Nhã Mộng nói đến đây, tay trái điểm một cái lên la bàn, từng tia sáng nhanh chóng hình thành trên đó và có không ít vị trí đã xuất hiện những đốm sáng. Đốm sáng này là vị trí của những người ẩn hình trong vùng đất thí luyện hiện tại, theo như phán đoán của Triệu Nhã Mộng, mà bất ngờ là chung quanh bọn họ có đến 3 đốm sáng như thế. Xử lý thế nào đây? Triệu Nhã Mộng quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, rõ ràng đang muốn hỏi xem nên xử lý 3 người ẩn hình chung quanh họ như thế nào. Không cần để ý. Ồ, Vương Bảo Nhạc nói được phân nửa thì thoáng giật mình nhìn lướt qua một đốm sáng, sau đó giơ tay phải lên, phi kiếm 3 màu bất ngờ bắn thẳng đến 2 chỗ khác. Gần như ngay khi phi kiếm 3 màu lướt nhanh giữa hư không thì có 2 tu sĩ lập tức nhảy ra từ 2 nơi. 2 người này nhanh chóng bỏ chạy không dám quay đầu lại, nhưng kiểu gì thì cũng không nhanh bằng phi kiếm. Chỉ sau vài giây đã có 2 tiếng hét thảm vọng lại và thân thể 2 người lần lượt rơi xuống. Vương Bảo Nhạc cũng không có giết người. Hắn dõi mắt nhìn qua vị trí. Hắn chỉ làm cho bọn họ mất đi khả năng di chuyển và bị nhốt lại tại khu vực này mà thôi. Sau khi làm xong, chờ đến khi phi kiếm 3 màu quay về thì Vương Bảo Nhạc lại dõi mắt nhìn qua vị trí của đốm sáng thứ 3. Khi hắn tới gần thì mặt đất sụp xuống, một người chui ra, Nhưng người này không hề bỏ chạy mà chỉ ngồi im ở đó, cười khổ nhìn Vương Bảo Nhạc với một chút hoảng hốt chưa dám tin. Bảo Nhạc, ngươi... Nhìn người quen có hình thể không khác mình là mấy, Vương Bảo Nhạc bật cười. Vân Phiêu Tử sư huynh. Người này đúng là Vân Phiêu Tử. Lúc trước hắn đã tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo. Đến nay tâm thần vẫn rung động không thôi. Hắn thật không thể liên tưởng đến Vương Bảo Nhạc ở trong trí nhớ của mình với bóng dáng trước mặt này. Mức độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc đã vượt ngoài dự liệu quán rất xa, nên hiện nay hắn có cảm giác Vương Bảo Nhạc vô cùng xa lạ. Ta đã giúp người giải quyết những kẻ ẩn hình ở gần đây rồi. Sau khi rời khỏi khu vực này thì người tự mình phải cẩn thận. Vương Bảo Nhạc nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vân Phiêu Tử, cũng cảm nhận được sự xa lạ theo bản năng của đối phương, cho nên chỉ im lặng một lúc rồi nói vậy, sau đó quay sang nhìn Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng hiểu ý của Vương Bảo Nhạc nên lấy một chiếc chìa khóa đặt dưới chân Vân Phiêu Tử. Vân Phiêu Tử, sau này gặp lại ở tông môn vậy, cáo từ. Vương Bảo Nhạc ôm quyền với Vân Phiêu Tử, mỉm cười dẫn theo Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo rời đi. Lúc gần đi, Khổng Đạo tò mò quay đầu lại nhìn Vân Phiêu Tử vài cái rồi mới thu hồi ánh mắt. Khổng Đạo hiểu rõ lúc trước Vương Bảo Nhạc căn bản không muốn ra tay đối phó với mấy người ẩn hình ở quanh đây. Rõ ràng chính Vân Phiêu Tử đã làm hắn đổi ý. Có thể nói vì để cho Vân Phiêu Tử được an toàn ở đây, sau khi nhận được chìa khóa mà Vương Bảo Nhạc mới ra tay. Thế nên Khổng Đạo mới tò mò. Dù sao thì đệ tử liên bang bọn họ có giao tình với đệ tử Thương Mang Đạo Cung thì cũng khó mà thân thiết như thế. Trên thực tế đúng là như vậy. Mặc dù Vân Phiêu Tử khá thân quen với Vương Bảo Nhạc, nhưng phần lớn là vì lợi ích trong việc buôn bán linh chu và vì sự hào phóng của Vương Bảo Nhạc. Chung quy thì giao tình giữa họ không tính là thâm sâu, mà có thể vượt qua thử thách gì. Nay nhìn chiếc chìa khóa trước mặt, Vân Phiêu Tử lặng người đi. Sau khi nhìn vài giây thì hắn ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của ba người, Vương Bảo Nhạc, rồi đứng dậy gọi lớn, Bảo Nhạc huynh đệ. Ở giữa không trung, Vương Bảo Nhạc lập tức dừng bước quay đầu nhìn về phía Vân Phiêu Tử. Độc Cô Lâm trước đó đã đánh một trận với Hứa Minh, người phải bảo trọng. Tin tức này khiến Vương Bảo Nhạc cũng thoáng giật mình, sau đó mỉm cười phất tay rồi xoay người rời đi. Mãi cho tới khi bóng dáng ba người biến mất trong tầm mắt Vân Phiêu Tử, hắn mới cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa dưới chân, trong mắt dần lộ vẻ kính nể. Thứ mà hắn kính nể không phải vì Vương Bảo Nhạc cho mình chìa khóa, mà là vì Vương Bảo Nhạc đã ra tay đối phó với hai người ẩn hình khác ở trong bản đồ là vì hắn. Đồng thời Vân Phiêu Tử cũng đột nhiên hiểu ra chênh lệch giữa mình và Vương Bảo Nhạc không chỉ về mặt chiến lực, mà quan trọng nhất ở đây là tâm cảnh kìa. Hắn căn bản không quan tâm đến chìa khóa, cũng không quan tâm tất cả quy tắc ở nơi này. Trong mắt hắn và những đệ tử thân truyền khác thì thứ này có hay không cũng vậy. Bọn họ căn bản không cần làm theo quy tắc, vì họ có quy tắc của riêng mình. Ấy chính là tiêu diệt toàn bộ những người cạnh tranh khác ngoài mình ra để cho nơi này chỉ còn lại bản thân, bấy nhiêu là đủ rồi. Vân Phiêu Tử nhìn chiếc chìa khóa hồi lâu giống như đã thông suốt, hắn ngẩng đầu thở hắt ra một hơi rồi cười khổ. Nụ cười này chẳng qua nhanh chóng bị sự tiêu sái thay thế. Vân Phiêu Tử cũng chẳng nhặt chìa khóa dưới chân nữa mà xoay người đi về hướng khác. Hắn hiểu rõ bản thân mình gắng gượng trụ lại ở nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều hắn cần làm chính là ngồi để mà chờ lần truyền tống thứ hai rời khỏi nơi này. Đây không phải nơi thí luyện cho đám người bình thường như mình nữa rồi. Vân Phiêu Tử lắc đầu đi xa. Chỉ có chiếc chìa khóa nằm trên đất đã liên tục tỏa sáng, nhưng lại không ai ngó ngàng tới. Ở một hướng khác, trong số ba người Vương Bảo Nhạc thì Triệu Nhã Mộng là người đầu tiên phát hiện ra việc này. Cô ngẩng đầu lên bản đồ trời đêm, thấy chiếc chìa khóa vẫn nằm in ở chỗ kia. Dù không tận mắt trông thấy nhưng ít nhiều cô cũng đoán được phần nào. Sau khi suy nghĩ một lát thì chợt mỉm cười nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, vì bằng hữu kia của ngươi biết cách lấy hay bỏ, hắn đúng là một người không đơn giản. Sau khi ba người Vương Bảo Nhạc rời khỏi giao chiến với Chu Sơ Đạo, trên quảng trường bên ngoài rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên từng tiếng hít khí. Mặc dù cũng có tiếng bàn tán vang lên, nhưng phần lớn đệ tử chọn cách im lặng. Thật ra bọn họ đã quan sát trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo từ đầu chí cuối. Nếu như nói ban đầu hai người ngang sức nhau, vậy thì sau khi kinh mạch màu đỏ bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc tạo thành một bộ khôi giáp xong thì hoàn toàn thay đổi. Thậm chí từ mức độ nào đó mà nói thì chiến lược vốn đã không phải cùng một cấp bậc. Kết cục này cũng làm rất nhiều người ở đây không dám tin và không muốn tin. Đến cả Bách Tử Liên Bang cũng phải im lặng, trong lòng dậy sóng, có cảm giác không chân thực vì sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc. Chỉ có tâm trạng Phùng Thu Nhiên là rung động mạnh nhất, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc trong màn hình. Một mặt là cảm khái độ cường hãn của Đế Khải, mặt khác là sự quật khởi của Vương Bảo Nhạc lần này. Phải biết rằng là trước đó cô không hề đánh giá cao ba người Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn cho rằng trừ phi là có kỳ tích xảy ra, bằng không bọn họ khó mà dựa vào thực lực bản thân mà chui lọt vào trong top 3 được. Nhưng lúc này Phùng Thu Nhiên không thể không thừa nhận là mình đã sai, đồng thời cũng là xem thường liên hữu, liên bang của mình. Thiên kiêu như thế mà lại đưa tới Thương Mang Đạo Cung này, khí độ của liên bang, bản thân ta tự thẹn là không bằng. Phùng Thu Nhiên lấy lại bình tĩnh, cô cảm thấy nếu như trong tay mình có một nhân tài như Vương Bảo Nhạc thì e là mình sẽ không dám đưa hắn ra ngoài. Một khi mà bị chết non thì sẽ là một tổn thất vô cùng lớn lao. Có thể nói theo như cô thấy, liên bang có thể làm được điểm này, tâm trí không hề đơn giản. Lúc này, ngay cả Diệt Liệt Tử cũng có cùng cách suy nghĩ như thế. Ông cũng im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc trong màn hình. Du Nhiên Đạo Nhân cũng vậy, nhưng khác với hai người kia là sâu trong đáy mắt của Du Nhiên Đạo Nhân ẩn chứa ánh sáng lạnh và sát khí mà người khác không thể quan sát được. Cùng lúc đó, sau khi lần truyền tống đầu tiên chấm dứt, bởi vì ngày đầu tiên trong vùng thí luyện diễn ra quá kịch liệt, lượng lớn chìa khóa đều tập trung lại, nên lúc này chỉ có hơn 100 người còn sót lại thôi. Những người này phần lớn đều phân tán ra, ai nấy vô cùng cẩn thận, đồng thời còn phải đề phòng những người ẩn hình trên bản đồ cướp đoạt. Cũng đúng như phán đoán của Vương Bảo Nhạc, bởi vì ngày đầu tiên quá kịch liệt nên hôm sau tương đối bình thản. Mặc dù thi thoảng vẫn sẽ có tranh đấu và xung đột diễn ra, nhưng đối với tất cả mọi người mà nói thì trong vùng đất thí luyện này có 4 người không thể trêu vào. Trong đó ngoại trừ 3 đệ tử thân truyền ra thì còn có là Vương Bảo Nhạc của liên bang nữa. Thân truyền của liên bang vừa là tôn xưng của những người đã biết tin dành cho Vương Bảo Nhạc trong vùng đất thí luyện này. Trong lòng họ cũng chỉ có hai chữ thân truyền mới xứng đáng với thân phận của Vương Bảo Nhạc hiện nay. Vị trí của 4 người Vương Bảo Nhạc chính là cấm địa đối với đám đệ tử khác. Đừng nói là tới gần, cho dù mới nhìn thấy từ xa thì mọi người đều nhanh chóng lé tránh. Cho nên sau khi bay được một lúc, mắt thấy những chìa khóa giải rác trên bản đồ sao trời đều nhanh chóng bỏ chạy, thì Vương Bảo Nhạc gọi Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đi tới một ngọn núi để dừng chân. Đối với những người khác mà nói, mặc dù chìa khóa càng lúc càng quan trọng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nó không là gì nữa. Lại không ai dám đến tranh giành với hắn, nên Vương Bảo Nhạc biết rõ hiện nay đối thủ của mình chỉ có 3 người thôi. Một người là Độc Cô Lâm, một người là Lục Vân, người còn lại là Hoàng Vân San, đạo lữ của Chu Sơ Đạo. Vương Bảo Nhạc sẽ không xem thường 3 người này, nhất là Độc Cô Lâm. Hắn đã được là liệt vào đối thủ lớn nhất trong vùng đất thí luyện của Vương Bảo Nhạc. Nếu như không có gì bất ngờ thì top 3 sẽ được quyết định trong 4 người các ngươi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nhìn bản đồ trời đêm thì Triệu Nhã Mộng ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Vậy thì Bảo Nhạc, tiếp theo người muốn thuận lợi bước vào top 3 hay là muốn liều một phen để đi một mình? Hai mắt Triệu Nhã Mộng sáng rực lên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Khổng Đạo ở bên cạnh cũng vậy, thậm chí còn cảm kích động hơn, bởi vì một khi Vương Bảo Nhạc chọn cách sau thì sẽ mang tới lợi ích cực lớn cho bản thân hắn. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi mật cười, ta vẫn muốn đi một mình hơn. Đào thải tất cả mọi người, để cho nơi này không có thứ hai hay là thứ ba gì cả, chỉ có thứ nhất mà thôi. Đến lúc đó chờ thí luyện kết thúc thì 3 người chúng ta, mỗi người một lá phong tín. Thế thì chơi thôi. Khổng Đạo hưng phấn mở miệng, Triệu Nhã Mộng xoa trán như thể là biết ngay người sẽ lựa chọn như thế. Vẻ mặt cũng thoáng lười nhác hẳn ra, giống như cả từ khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì cô không cần phải cân nhắc hay quy tắc gì ở đây cả. Nếu đã như vậy thì ta không phân tích gì nữa. Tự ngươi xem sao mà làm, nhưng ta phải nhắc ngươi một điều, có lẽ đối thủ tiếp theo của ngươi sẽ xuất hiện trước lần truyền tống thứ hai. Nếu như ta đoán không lầm thì chắc sẽ là đạo lữ của Chu Sơ Đạo là Hoàng Vân San. Đến báo thủ sao? Khổng Đạo nhướng mày. Đến đưa chìa khóa chứ, Khổng Đạo. Ta phát hiện gần đây chỉ số IQ của ngươi đã tụt xuống rồi. Triệu Nhã Mộng gắt lại. Khổng Đạo bĩu môi không thèm nói gì, trong lòng thầm nghĩ. Dù là ai đi theo hai tên yêu nghiệt các ngươi thì cũng thế cả thôi. Cả hai người, một thì chiến lực vô song, một lại tài trí kinh người, các ngươi bảo ông đây biết phải làm sao. Ông đây nói được mấy câu như thế đã là giỏi lắm rồi, đổi lại thằng khác thì có khi đã mất cảm giác tồn tại từ lâu rồi ấy chứ. Thấy Khổng Đạo lúng túng như vậy, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, bản năng muốn lấy quả vặt ra ăn, nhưng một mặt cho đồ ăn vặt quán chỉ còn có vài miếng, mặt khác lắn cảm thấy làm thế lại không phù hợp với tạo hình của mình bây giờ. Cho nên đành cố nhịn lại. Hắn hất cầm lên, tiếp tục giữ nguyên thái độ cao ngạo mà cô độc ở trong vùng đất thí luyện này. Thực tế cũng đúng như phán đoán của Triệu Nhã Mộng. Sau khi 3 người ngồi đây nghỉ ngơi một lúc thì có một ngôi sao giữ hơn 30 chiếc chìa khóa trên bản đồ trời đêm nhanh chóng tới gần. Chuyện này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong và ngoài vùng đất thí luyện, đương nhiên cũng bị ba người Vương Bảo Nhạc phát hiện ra, nhưng cả ba chỉ im lặng chờ đợi mà thôi. Hồi lâu sau thì ngôi sao này dùng tốc độ kinh người tiến vào tầm mắt, thân hình thướt tha yểu điệu quyến rũ của Hoàng Vân San như một ngọn lửa nóng bỏng ầm ầm lướt tới. Tốc độ vô cùng nhanh, một giây trước còn ở xa, nháy mắt tiếp theo đã đến cách ba người chừng trăm trượng. Sau khi bước thêm một bước, khi mà xuất hiện, Hoàng Vân San đã đặt chân lên ngọn núi đó. Cô không nhìn Vương Bảo Nhạc mà nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng mỉm cười nhìn lại, Hoàng Vân San cũng mỉm cười. Lúc này Hoàng Vân San mới quay đầu nhìn sang Vương Bảo Nhạc, dò xét từ trên xuống dưới một phen. Vương Bảo Nhạc cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, Hoàng Vân San đột nhiên bật cười. Nếu như ông chồng ta đã thua dưới tay ngươi, thì chắc ta cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. Nếu như đã thế thì ta giao chìa khóa cho ngươi vậy. Ngươi đã thắng chồng ta thì phải tiếp tục chiến thắng để trở thành đệ nhất. Nói đoạn Hoàng Vân San vung tay phải lên, mấy chục chiếc chìa khóa rơi xuống trước mặt Vương Bảo Nhạc. Sau đó cô lại mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới rời đi. Từ khi đến cho tới lúc rời đi chỉ nói một câu như thế, làm cho Khổng Đạo như có điều suy nghĩ. Hết nhìn Triệu Nhã Mộng rồi lại nhìn Vương Bảo Nhạc đang lâm vào trầm tư ở bên kia. Sau đó hắn đột nhiên mở miệng. Bảo Nhạc, người ta thích người đấy à? Sao thì khi không lại ngàn dặm mang chìa khóa đưa tặng như thế này? Vương Bảo Nhạc chớp mắt toàn lên tiếng, nhưng Triệu Nhã Mộng lại hừ một tiếng. Y quy của Khổng Đạo ngươi đúng là giảm nặng rồi. Triệu Nhã Mộng, cô có ý gì hả? Trong lòng Khổng Đạo mừng thầm, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ không phục. Thực tế thì lời hắn nói ban nãy rõ ràng là cố ý muốn khích Triệu Nhã Mộng một phen. Không có ý gì, nhưng nếu như người đàn ông của Triệu Nhã Mộng ta thất bại, thì ta cũng mong kẻ chiến thắng hắn sẽ trở thành người mạnh nhất trong lần thí luyện này. Như vậy thì người đàn ông của ta chỉ thua trong tay người mạnh nhất, chứ không phải thua dưới tay một kẻ thất bại tương tự. Như thế sẽ giúp thanh danh của hắn ít bị ảnh hưởng nhất. Hắn cũng có thể giữ vững tâm cảnh, có cơ hội quật khởi lần nữa để tự mình đánh bại đối phương. Triệu Nhã Mộng thản nhiên nói. Lời cô nói ra khiến Khổng Đạo nhất thời không biết phản bác ra sao, chỉ có thể sẵn giọng đáp lại. Cô cũng là kẻ điên. Đây là do người không hiểu thôi. Triệu Nhã Mộng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường, chợt hỏi. Bảo Nhạc, người có hiểu không? Bị Triệu Nhã Mộng nhìn như thế khiến trái tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, ánh mắt bất giác lướt qua thân hình yểu điệu của Triệu Nhã Mộng. Hiểu, hiểu cái con củ khỉ. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.